Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, ở nhìn đến một màn này thời điểm, Quân Mặc liền biết, A Mộc sẽ không theo hắn đi rồi, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn hỏi một câu A Mộc nói hắn là tới vì hắn đi đan phương, kia hiện tại. Hắn tới đón hắn, hắn có phải hay không nên cùng hắn đi trở về? Sở hữu xa tưởng ở Sở Mộ Vân đầu tới kia lạnh nhạt xa cách tới cực điểm ánh mắt khi, toàn bộ dập nát. Quân Mặc rốt cuộc không có biện pháp bảo trì bình tĩnh, sợ hãi bò lên trên hắn tinh xảo mặt mày, thật sâu mà bất an khắc ở màu bạc con ngươi. Giống ở sạch sẽ cánh đồng tuyết thượng bát mặc, làm nhân tâm kinh. Sở Mộ Vân lại chỉ cảm thấy buồn cười, người trước một bộ người sau một bộ, hắn cho rằng Quân Mặc là đơn thuần đơn giản, nhưng hôm nay xem ra. Nơi nào đơn giản? Rõ ràng là tâm cơ thâm trầm, tính tình tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ngẫm lại mới vừa rồi hắn cùng Thẩm Thủy Yên một phen lời nói, nhìn nhìn lại hắn hiện tại này làm vẻ ta đây, chỉ làm nhân tâm rất sợ sợ. Nếu không có hắn ở Tạ Thiên Lan nơi này biết được chân tướng, hắn chẳng phải là thật sự phải bị bọn họ cấp đùa chết, không? Đến chết còn tưởng rằng là chết có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Sở Mộ Vân khí huyết quay cuồng. Lại muốn khụ xuất huyết tới, Tạ Thiên Lan lại kịp thời cho hắn khơi thông ngực, làm hắn không như vậy chật vật. Sở Mộ Vân cảm kích hắn, nhịn không được ngẩng đầu xem hắn. Một màn này thân mật quen thuộc thái độ dừng ở Quân Mặc trong mắt, lại là rốt cuộc không thể chịu đựng được. Hắn lạnh mặt, thanh âm tựa rừng ở mùa đông khắc nghiệt. Ta sẽ mang ngươi rời đi, A Mộc, ngươi sẽ trở về, vẫn luôn an tĩnh Thẩm Thủy Yên cười hạ, vô nghĩa cái gì, cướp về là được. Giọng nói lạc hắn trường kiếm phá không mà ra, xem đều thấy không rõ hắn động tác, một cái bùa chú như ẩn như hiện, tiếp theo một tiếng rồng ngâm, kia không trung màu đỏ đậm hoa văn liền thành một cái trương nha vũ trảo cự long, hướng về Tạ Thiên Lan liền phát sát mà đi. Tạ Thiên Lan cũng phản ứng cực nhanh, tay trái khẽ nâng, trường cầm phù không, hắn khẩy một vài, một cổ làm cho người ta sợ hãi màu xanh lá dòng khí như sấm minh điện thiểm buông xuống. Nghênh diện đối tượng kia đỏ đậm cự long. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Sở Mộ Vân tuy cấp giận công tâm, lại còn lưu giữ lý trí, hắn hoãn thanh nói. Tạ đại ca thả trước đối địch, chớ để ý ta. Tạ Thiên Lan đối hắn đã là phi thường yên tâm, chỉ nói. Chính ngươi cẩn thận, Sở Mộ Vân mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, nhưng lại cường chống nói. Yên tâm đi, Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Thủy Yên oán hận chất chứa đã lâu. Hai người động thủ đó chính là chiêu chiêu chí mệnh, tuyệt không lưu nửa điểm nhi hàm hồ. Bọn họ đều là cao thủ, tư chất phi phàm, ngộ tính cực cao, đánh lên tới vốn là không phân cao thấp. Sở Mộ Vân nhìn một cái này tư thế, biết trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là không dành bận tâm chính mình. Tạ Thiên Lan ảo thuật thật đúng là gian lận vũ khí sắc bén, ở mê trận làm như vậy vừa ra, giả tạo Quân Mặc cùng Thẩm Thủy Yên kia một phen đối thoại. Mặc cho ai nghe xong đều sẽ nhận không nổi. Đừng nói là thâm ái đến nguyện vì Quân Mặc liều mình lăng mục, đó là kia thâm tình lại đánh cái chiết khấu, nghe xong cũng muốn khởi đến mất đi lý trí. Tạ Thiên Lan tuy cùng Thẩm Thủy Yên ác chiến, nhưng lại còn thả ra yêu thú dây dưa Quân Mặc. Quân Mặc vẫn là tu vi yếu đi chút, bị như vậy vây công đã hiện nhược thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Thiên Lan còn trông cậy vào Quân Mặc luyện đan. Tất nhiên là sẽ không lộng chết hắn, chỉ là như vậy treo, làm hắn vô pháp tiếp cận Sở Mộ Vân mà thôi. Sở Mộ Vân lại lung lay mà đứng lên, rút kiếm đối thượng Quân Mặc. Một màn này lại là làm Thẩm Thủy Yên cùng Quân Mặc đều cực kỳ kinh ngạc, duy độc Tạ Thiên Lan ở trong lòng mỉm cười, nhưng hắn trên mặt vẫn là nhất phái nôn nóng chi sắc. A Mộc ngươi thả nghỉ ngơi, không cần ngươi ra tay. Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm Quân Mặc, lạnh lùng nói. Lấy một địch hai, vốn là bất công, ta tới trợ ngươi giúp một tay. Hắn ra tay, Quân Mặc nhìn về phía hắn tầm mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, hắn hỏi. Vì cái gì, không lâu trước đây hung thú đột kích, A Mộc còn xả thân hộ ở ta trước người, vì cái gì? Ngắn ngủn mấy ngày, liền đối với hắn để đao tương hướng. Tạ Thiên Lan rốt cuộc làm cái gì, làm A Mộc như vậy khăng khăng một mực đối hắn. Flow, A Mộc. A Mộc, A Mộc, Quân Mặc nỉ non tên này, trong lồng ngực sở hữu tình ý rốt cuộc bị ăn mòn thành thâm hắc sắc, chúng nó âm trầm, dính nhớp, tản ra tên là điên cuồng tanh hôi vị. Không thể mất đi hắn, tuyệt đối không thể mất đi hắn. Quần mặc con ngươi đột nhiên ám trầm hạ tới, hắn quanh thân bộc phát ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi uy áp, phảng phất một đầu thức tỉnh trung mãnh thú, vươn răng nanh cùng lợi chảo thời khắc, đó là không hề cố kỵ săn thú là lúc. Lại nói, tại đây điện quang hòa thạch thời khắc, mũi kiếm chống lại quân mặc Sở Mộ Vân lại đột nhiên buông lỏng tay. Hắn trước mắt đều là bi thương chi sắc, tuyệt vọng lan tràn tự khắp người, kia hồng thủy giống nhau lực đánh vào rốt cuộc đem hắn đánh sập. Hắn không hạ thủ được, chẳng sợ người nam nhân này từ đầu tới đuôi đều ở lừa gạt hắn, chẳng sợ người nam nhân này tàn nhẫn độc ác đến vô tình vô nghĩa nông nỗi, chẳng sợ người nam nhân này chưa bao giờ từng yêu chính mình thậm chí nghĩ muốn giết hắn. Chính là Sở Mộ Vân vẫn là không có biện pháp cùng hắn đối chiến, đây là hắn che chở tới rồi tâm khảm người. Nhất kiếm đâm xuống, lại là ngạnh sinh sinh cổ tay rớt chính mình trái tim. Ở tất cả mọi người không hề phòng bị nháy mắt, Sở Mộ Vân trở tay, trường kiếm nhắm ngay chính mình lồng ngực, không hề giữ lại mà đâm đi vào. Đau nhức lan tràn, máu nước cuồn cuộn mà ra, Sở Mộ Vân thống khổ trói chặt giữa mày, nhưng đáy mắt lại có chút thoải mái. Quân mặc giật mình, phảng phất thời gian yên lặng, dừng hình ảnh cơ hồ thành tận thế. A Mộc. Vì cái gì, hắn bước nhanh đuổi qua đi, ôm lấy lại là một khối cấp tốc đi hướng tử vong thân thể. Sở Mộ Vân nhìn hắn tầm mắt lạnh nhạt đến cực điểm, nói ra nói cũng không có chút nào độ ấm. Như có kiếp sau, chỉ nguyện chưa bao giờ cùng ngươi gặp nhau. Hắn nói xong câu đó, quân mặc lại là hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn ôm trong lòng ngực người, sở hữu thần thái đều bị rút ra, tái nhợt trên mặt chỉ còn lại có trong mắt kia thấm người đen nhánh. Lại nói nhưng vào lúc này, một mặt bóng đen bất động thanh sắc mà nhảy lại đây. Sở Mộ Vân tiếp ứng, đắc thắng mà về, dạ đàn đàn, trước thu hảo vô thượng đan phương, tiếp theo khóe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, ngón tay khẩy, đem thêm vào ở dạ đàn đàn trên người cái thứ ba trận pháp cấp là được liền. Không hiểu người là nhìn không ra trong đó miêu nị, nếu là Mặc Cửu Thiều ở, chỉ sợ sẽ kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là xảo diệu đến cực điểm, này nhẹ nhàng biến đổi, nguyên bản ngụy trang dùng trận pháp lại cùng Sở Mộ Vân nơi ở cỏ cây tương liên, thành một cái loại nhỏ thích hồn trận. Đây là muốn làm cái gì? Lại thấy Sở Mộ Vân tuy bị trọng thương lại trong tay động tác không ngừng, hắn điểm dừng chân cực kỳ xảo diệu, cho chính mình nhất kiếm lại vừa lúc đem quân mặc cấp dẫn lại đây, xem như cùng đạp ở trận trong lòng. Ai nói trên đời này không có truyền tống trận, thả khiến cho bọn họ mở mắt đi, này liên tiếp động tác phát sinh cực nhanh, căn bản không người phát hiện, chờ đến bọn họ nhận thấy được khác thường thời điểm, trận pháp đã bị thúc giục. Quân mặc sớm đã mất hồn mất vía, căn bản không thèm để ý đã xảy ra cái gì. Nhận thấy được không đúng Tạ Thiên Lan phân ti thần nhìn qua, này liếc mắt một cái lại làm hắn đột nhiên ngẩn ra, trong lòng hoảng sợ. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Người này là khi nào lèn vào Vạn Tượng Cung, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trận pháp cấp tốc thúc dục, trận tâm ba người đã sắp biến mất. Tạ Thiên Lan xoay người phát sát mà đến, nghênh diện đối tượng lại chỉ có hắc y nam từ tà khí hai mắt. Kỳ thật, toàn bộ hành trình nhất mộng bức đương thuộc bá khí chắc lậu bạo thực đại đại, như thế nào liền bỗng nhiên bị đánh thức đâu. Cách chương.